Chương 21, yêu cầu. Dẫn hiện tại tạm thời đảm nhiệm Phở Dì thành người quản lý, vốn là hải quân tư lệnh hạm đội hắn, hiện tại đã mặc kệ kia ba chiếc không ra gì phá thuyền buồm. Hắn hiện tại chính mang theo binh lính của mình, còn có chiêu mộ tới dân chúng, chiếu vào bản vẽ làm một loại gọi là ruộng muối đồ vật. Cờ Dít cho rằng, loại vật này có thể giúp Phở Dì thành lợi nhuận, cho nên dân liền thành một cái lâm thời chủ thầu. Chúng thần ở trên những này đáng chết hô to, còn có những này không hiểu thấu khoáng vật bột phấn, thật có thể để đàn lờ dê cha tờ nước biển biến thành mối ăn dần xa nờ lờ y bảo kiếm của mình, nhìn xem trên đỉnh đầu liệt nhật, một bên lau mồ hôi một bên phàn nàn nói. Kỳ thật đấy lòng của hắn là tin tưởng Cờ Dít, bởi vì ngày đó hắn tự mình kiến thức qua Cờ Dít đại pháo về sau, liền nói với Cờ Dít tin tưởng không nghi ngờ. Một cái có được tuyệt đối vũ lực người, là sẽ không nói láo lừa gạt thủ hạ của mình. Chỉ ít, đối phương sẽ không ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên, làm ra nhảm chán lừa gạt. Đây là một cái lo dịp vấn đề, dần nghĩ phi thường minh bạch. Tối hôm qua chút thời gian, một đến từ sỉ dịch thành kỵ binh đưa tới một phong thư kiện, trong thư đem vệ lạn hữu công quốc thành lập sự tình nói một lần, nói cho dần hiện tại hắn đã trở thành công quốc hải quân tư lệnh, trên thực tế hắn vẫn là một mực ly lấy mấy chiếc kia thuyền hỏng, nhưng là dần thật sự rõ ràng lên trước. Hắn tấn thăng thành một quốc gia hải quân tổng chỉ huy quan, tựa hồ rất có phái đoàn cao y chu nở dê loa y kia. Không kịp cao hứng, hắn ngay hôm nay lại dấn thân vào đến sản xuất muối biển lao động bên trong. Đây quả thật là một cái để người chuyện dở khóc dở cười, chí ít chính dân cho là như vậy. Mặc dù những chiến hạm kia phá lạn một chút, có thể để những chiến hạm này ra biển đánh cá, trợ cấp phở gì thành đồ ăn dự trữ. Cái này liền có một chút quá mức lấy tay quạt cảm lạnh gió đi tới phó quan một mặt bất đắc dĩ. Đối dân phàn nàn nói, chúng ta thế nhưng là thủy binh, đi làm ngư dân thật sự là quá mất mặt. Ném cái gì người chiêu mộ bọn hắn thời điểm, ai không phải ngư dân tới dân toát miệng, tại mặt trời đã khuất hiếp mắt thở dài nói, phía trên bảo làm gì thì làm cái đó đi thôi, chúng ta đều là hệ lạn hiệu gia thần. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng đại nhân một cái làn da bị phơi đen nhánh phụ nữ trung niên hưng phấn chạy tới, trên mặt biểu lộ giống như là vừa mới ngủ cái đẹp trai tiểu tử hưng phấn như vậy. Nàng một đường đung đưa kia to mọng bờ ngông, mang theo một cỗ bờ biển nữ nhân bưu hạn khí tức. Nương đến phụ cận, nữ nhân này nết môi, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, nếp nhăn trên mặt tách ra một đóa mỹ lệ tiêu đến, đại nhân, thí nghiệm khối kia ruộng muối. Xuất hàng ngươi nhìn dứt lời, nàng liền giơ lên tay phải, trước mặt dần mở ra lòng bàn tay của mình, một bộ hiến vật quý biểu lộ, hoàn toàn dựa theo trình tự làm việc tới làm. Vừa rồi chúng ta hưởng qua, một chút chát chát mùi vị đều không có thật. Phó quan kia một mặt không tin, dùng ngón tay đầu tại kia bàn tay bẩn thỉu. Trong lòng bàn tay chọc chọc, dính lên hơi có chút sáng lấp lánh màu xám muối biển, nhét vào miệng bên trong thưởng thức một chút. Một cỗ mặn mặn hương vị bay thẳng vị giác. Tại đầu lưỡi của hắn trên nở rộ ra, mang theo vô cùng vui sướng cùng mùi thơm ngát, để lông mày của hắn lập tức giãn ra. Đại nhân mặn nghe được phó quan tiếng la, dần nổi hứng tò mò, dùng tay tại kia phụ bàn tay người trên cầm bước lên một nắm muối biển, nhét vào trong miệng của mình. Trong nháy mắt, hắn cu nở dê cảm nhận được loại kia mặn tươi hương vị, sắc mặt cũng biến thành rực rỡ. Tốt tốt hắn nhìn xem phụ nhân kia trong tay còn lại nát muối, cười lớn nói, ha ha ha ha. Có những ngày muối, năm nay Phở Dì thành chí ít có thể thu nhập mấy ngàn kim tệ trên thế giới này, muối biển một mực bởi vì có mùi lạ là không thể ăn. QNZ chính vì vậy, thế giới này muối giá là phi thường cao. Rất nhiều nơi ăn một miếng vị mặn, đều là cực kỳ xa xỉ hưởng thụ. Thì như nói thổ lâu đài còn có cảng mặt phía bắc bắc quận cùng Thảo Nguyên Đế Quốc, đều là muối ăn tiêu phí nhà giàu, trên cơ bản đều là có bao nhiêu muốn bao nhiêu mua vào. Có những ngày muối biển, chí ít có thể từ những người phương Bắc này trong tay kiếm được tiền một số tiền lớn. Thậm chí, vì những ngày muối, những người phương Bắc này đều nguyện ý dùng chiến mã cái này chiến lược tài nguyên đến trao đổi. Có thể tưởng tượng, hệ lạn thủy công quốc chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng kỵ binh, chất lượng vẫn là thượng thừa nhất cao y chu nở dê loa y kia. Để mọi người tăng tốc thi công tốc độ những này ruộng muối tu càng nhanh. Chúng ta thu nhập liền càng cao dần tại bản thân say mê vài giây đồng hồ về sau, liền lập tức ra lệnh. Thấy được thành quả Phở Dì thành các bình dân cu nở dê tăng nhanh tốc độ của mình, cái này cùng bọn hắn thu nhập cùng một nhịp thở, tự nhiên cũng là mọi người tối dụng tâm công trình. Cho dù là trời nắng chang chang, ruộng muối thi công tiến độ, vẫn là mắt trần có thể thấy thêm nhanh. Kỳ thật thế giới này là có nhất định công nghiệp cơ sở, tỉ như nói thế giới này có rất nhiều đặc thù kim loại, có thể đề cao phổ biến kim loại các loại thuộc tính. Xì dịch thừa thái huy thiết, liền là một loại trong đó. Tăng thêm loại này huy thiết hợp kim, có thể có được tốt hơn cường độ, trọng lượng còn càng nhẹ nhàng một chút so nhôm hợp kim tốt hơn càng hoàn mỹ hơn, quả thực liền là giá rẻ bản siêu cấp hợp kim titan. Bởi vì muốn đối mặt khả năng xuất hiện càng tăng mạnh hơn hoành công kích, gen đúc nung khô trở luyện kim công nghệ QNZ cực kỳ phát đạt, so với cờ dít quen thuộc lúc đầu trình độ đến còn hơn. Đây cũng là cờ dít có thể lập tức sản xuất ra đại pháo nguyên nhân người nơi này thiếu khuyết chỉ là một cái hệ thống khoa học hùng, không hề thiếu tương ứng ứng dụng trình độ. Đồng thời, thế giới này còn thịnh hành luyện kim thuật, rất nhiều luyện kim thuật sĩ nhóm đều có sơ cấp hóa học tri thức, đối một chút phản ứng hóa học không cảm thấy kinh ngạc, rất dễ dàng tiếp nhận cờ dị tỷ nạ cung cấp tiên tiến hóa học thành quả. Thế nhưng là dù vậy, cờ dít vẫn là không có biện pháp ăn một miếng thành một tên mập. Hắn chỉ có thể một chút xíu kiến thiết lãnh địa của mình, để công nghiệp bắt đầu thẩm thấu đến mỗi một cái góc. Hiện tại xì dịch thành bên trong, các bình dân đã thành thói quen các loại chuyện mới mẹ vật, đối giá rẻ đến để người giận xôi hàng dệt còn có vật dụng hàng ngày, cũng đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì có để xài mang tới đại bút tiền bạc ủng hộ, sở chệt trở về, tăng thêm gũ lồ cái này quy hoạch phát triển phương diện nhân tài, xì dịch công nghiệp tiến trình đâu vào đấy, ngay tại một chút xíu phát triển lớn mạnh. Ngay lúc này, một đội kỵ sĩ xuất hiện ở xì dịch thành lâu đài bên ngoài, bọn hắn đánh lấy đại biểu cho ạ lần đế quốc lục sắc vương kỳ, trên thân khôi minh giáp lượng, hiếu kỳ đánh giá đến từ ngũ hồ tứ hải thương nhân. Chúng ta là ạ lần quân đế quốc bộ thống soái dồn tướng quân đặc sứ, đến truyền đạt dồn tướng quân mệnh lệnh. Không có xuống ngựa, cầm đầu một sĩ quan ngẩng lên cái cằm, quan sát cửa thành đứng gác binh sĩ nói. Phiên trực binh sĩ cũng biết đến từ đế quốc sứ giả lãnh đạm không được. Lập tức ra lệnh cho người đi truyền tin tức. Mình thì mệnh lệnh binh sĩ lập tức cho đi, mình tự mình dẫn mấy người ở phía trước dẫn đường, mang theo những kỵ sĩ này trùng trùng điệp điệp hướng về xì dịch tòa thành đi đến. Cờ dít mấy ngày nay tương đối thanh nhàn, bởi vì quy hoạch đã hoàn thành, rất nhiều thiết bị bởi vì kỹ thuật còn không thành thục chỉ có thể từ bỏ. Hắn không có vẽ phát họa phiền não, có thể đi binh doanh nhìn xem tân binh huấn luyện tình huống. Bất quá hôm nay hắn không có đi binh doanh, mà là tại trong thành bảo đọc sách, càng hiểu rõ sâu hơn cái này có ma pháp thế giới kỳ dị. Thế giới này rất nhiều thư tịch tại trong sự nhận thức của hắn đều cùng chí quái tiểu thuyết không sai biệt lắm, cho nên nhìn cũng có thể say sưa ngon lành. Tỷ như nói hắn hiện tại cầm trong tay bản này, bên trong viết là pháp sư cách phở là mẹo người tam thế một đời. Vị này vĩ đại pháp sư vở y ma lấy có thể miệng nói tiếng người cự long là tọa kỵ. Một mình sáng lập một cái ma pháp cường đại quốc gia nếu như quyển sách này đặt ở cờ dít xuyên qua trước đó thế giới, đó nhất định là một bản phi thường bán chạy Tây Huyễn ma pháp loại tiểu thuyết. Cờ dít một bên tán thưởng bên trong chuyện xưa đặc sắc, vừa tưởng tượng lấy hiện đại văn minh khả năng với cái thế giới này tạo thành xung kích. Bệ hạ ạ lần đế quốc sứ thần đột nhiên tới chơi bọn hắn yêu cầu gặp ngài, đồng thời muốn truyền đạt đế quốc tướng quân dồn mệnh lệnh. Một người phục vụ đẩy ra cờ dít cửa phòng. Đứng tại cổng một mực cung kính túi đầu báo cáo. Cờ dít không có khả năng biết những này đột nhiên đến thăm sứ giả đến tột cùng không biết có chuyện gì. Hắn nghi ngờ khép lại sách vở, đem sách đặt ở một chồng có quan hệ máy phát điện trên bàn vẽ mặt, đứng dậy làm hai cái khuyết trương ngực vận động. Ta cái này đi gặp bọn hắn một đường đi tới tiếp khách dùng đại sảnh. Cờ dít thấy được cái kia đường xa mà đến một thân khôi giáp hạ lần đế quốc người mang tin tức. Đối phương tại cờ dít nhìn hắn thời điểm QNZ đang quan sát cờ dít, hai người nhìn nhau vài lần về sau, mới bắt đầu nói chuyện. Không biết ngài đường xa mà đến, là đến truyền lại cái gì mệnh lệnh. Cờ dít không biết xưng hô như thế nào đối phương, chần chờ một chút về sau trước tiên mở miệng, chững chạc đàng hoàng lắp bắp hỏi. Đối phương từ bên hông mình bằng da thùng thư bên trong rút ra một chương che kín màu đo con dấu giấy viết thư, trực tiếp đưa cho cờ dít, hễ lản hiệu đại công tử cờ. Dồn tướng quân mệnh lệnh ngươi đem trong tay kiểu mới vũ khí, toàn bộ hiện lên đưa ạ lần đế quốc. Cái gì cờ dít nghe rõ đối phương, bất quá lại thật không thể tin vào thai của mình hắn bên này chính đang liều mạng tăng cường quân bị tự vệ, lại có người trực tiếp tới dựa vào dứt khoát trực tiếp yêu cầu hắn dựa vào bảo mệnh vũ khí hệ lạn hữu đại công tử cờ, bởi vì ngươi vẫn như cũ là ạ lần đế quốc phong thần, cho nên ngươi tốt nhất phục tùng đế quốc mệnh lệnh, giao ra những cái kia kiểu mới vũ khí. Đối phương trên mặt mang theo nhàn nhạt cười lạnh, mở miệng lại lặp lại một lần mệnh lệnh của mình. Ngươi tốt nhất rõ ràng, chống lại ạ lần đế quốc mệnh lệnh, đối ngươi mà nói là không có chỗ tốt. Vũ khí của ta cũng là dùng tiền bán, sứ giả đại nhân. Cơ dít cẩn thận bàn tính toán một cái, liền mở miệng hồi đáp, nếu như vũ khí có thể dựa theo thực giá quy ra thành thuế cống giao nạp, như vậy ta có thể đem những vũ khí này giao cho đế quốc quân đội. Hắn cảm thấy hiện tại còn không phải lúc trở mặt, có thể tìm cái lý do kéo dài một chút, sau đó đi tìm đệ xài bọn người đi thương lượng một chút đối sách.